Cao Phỉ không muốn làm cho Cố Nam Ngạn khó xử. Đừng lo, Cố đại ca, tôi đang liên lạc, và ngày mai tôi sẽ gửi cho anh. Thực tế vấn đề này không khó giải quyết, hiện đang là một chương trình tạp kỹ nổi tiếng. Đối với một số nghệ sĩ nhỏ, chắc chắn là muốn đi lộ mặt. Cao Phỉ muốn tìm một nghệ sĩ nào đó đóng giả làm bạn của cô. Cố Nam Ngạn im lặng trong vài giây, không nói bất cứ điều gì. Anh khát nước, ra khỏi phòng đi vào bếp rót nước, tình cờ gặp được Hồ Y Tịnh đang đi xuống lầu lấy đồ ăn vặt. Lúc này camera đều đã tắt, hai người cũng không đeo micro. Cố Nam Ngạn không chuẩn bị cùng Hồ Y Tịnh chào hỏi, nhưng Hồ Y Tịnh thấy anh bước vào, cô ta chủ động nói, Cao Phỉ, cô muốn mời ai tới thế? Cố Nam Ngạn nhíu mày nhìn cô ta một cái. Hồ Y Tịnh cười ngọt ngào, không có bạn bè cũng không sao, chỉ cần tìm một diễn viên tuyến 18 đến đây là được. Mọi người chắc chắn sẵn sàng giả làm bạn của cô để được tham gia chương trình này. Cố Nam Ngạn bưng ly nước lên, không tức giận mà cười với Hồ Y Tịnh. Cảm ơn. Anh trực tiếp rời đi. Hồ Y Tịnh nhìn theo bóng Cao Phỉ dậm chân. Cho dù bạn khiêu khích đối phương thế nào, đối phương cũng không có phản ứng gì, thật sự là rất bực mình. Ánh mắt Cao Phỉ lúc rời đi rõ ràng muốn nói với cô ta, cô ta không xứng. Cố Nam Ngạn trở lại phòng ngủ, nhìn vào điện thoại, thấy Cao Phỉ đã gửi một vài tin nhắn, tất cả hình ảnh cùng tư liệu. Cố đại ca, anh nhìn mấy người này đi, người nào trông dễ nhìn và phù hợp với khẩu vị của anh chọn một người, sau đó chúng ta sẽ mời người đó. Cố Nam Ngạn nhìn vào những bức ảnh của vài người mà Cao Phỉ gửi tới, không có ai trong số họ anh biết tên cả. Cao Phỉ cười ngây ngô, Cố Nam Ngạn nhấp một ngụm nước suy nghĩ. Cố đại ca, anh nghĩ kỹ rồi nói với tôi. Cuối cùng Cố Nam Ngạn đặt cốc nước xuống trả lời, hay cô mời tôi đi. Cao Phỉ đối với tin nhắn hay cô mời tôi đi của Cố Nam Ngạn ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng. Đây là ý gì? Đó có phải là những gì cô đang nghĩ không? Bên kia thấy Cao Phỉ không trả lời tin nhắn, Cố Nam Ngạn gửi lại. Mời Cố Nam Ngạn đến làm khách của chương trình, làm bạn tốt của cô trong giới. Cao Phỉ sợ đến mức không cầm nổi máy. Cố đại ca? À, anh nghiêm túc chứ? Tôi có nhìn nhầm không thế? Tôi là Cao Phỉ. Cao Phỉ mời bạn của mình là Cố Nam Ngạn đến làm khách trong chương trình. Ừ, có gì không được sao? Hãy chuẩn bị một chút đến ghi hình cho chương trình. Khi Cao Phỉ nhìn thấy tin nhắn của Cố Nam Ngạn, cô ngã quỵ trên giường, cảm thấy cả thế giới đều hư ảo. Cô tự hỏi liệu Cố Nam Ngạn có bị loạn trí sau khi trở thành cô hay không, cả người bắt đầu không bình thường. Suy cho cùng không phải người đàn ông nào cũng có gì cả ghé thăm. Ở bên kia Cố Nam Ngạn mỉm cười với điện thoại. Ngày hôm sau, anh sẽ nói với đạo diễn người anh muốn mời trong giới là ai. Đạo diễn không nghĩ tới Cao Phỉ sẽ trúng nhiệm vụ mời bạn thân trong giới đến làm khách trong chương trình, và để giúp cô ấy hoàn thành tốt, cô ấy cũng có thể mời một diễn viên tuyến 18 không quen biết nào đó cũng được. Từ lúc chúng ta quay chương trình đến bây giờ, chưa có hoạt động ngoại khóa nào. Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức một chuyến leo núi ở ngoại thành. Cao Phỉ, người cô mời là ai? Cố Nam Ngạn nhìn vẻ mặt đầy khinh thường của Hồ Y Tịnh và bình tĩnh thốt ra vài từ. Cố Nam Ngạn. Ừ. Đạo diễn tưởng mình nghe nhầm. Cô mời ai cơ? Cố Nam Ngạn lặp lại tên của mình một lần nữa. Cố Nam Ngạn. Vẻ mặt đạo diễn kinh ngạc như kiểu cô đùa gì thế? Cẩn thận hỏi lại. Là người bạn của cô cùng họ cùng tên Cố Nam Ngạn sao? Cố Nam Ngạn hít vào một hơi, có chút buồn bực giải thích. Là người mà mọi người đều biết đấy. Cố Nam Ngạn. Anh nghĩ hiện tại anh là Cao Phỉ, vì thế bổ sung thêm. Là người tôi vẫn luôn thích, Cố Nam Ngạn. Má ơi! Hôm qua, từ khi fan của Hồ Y Tịnh và fan của Cao Phỉ xé nhau, đến bây giờ làn đạn vẫn chưa yên. Hôm nay khi đạo diễn hỏi Cao Phỉ, người bạn được mời là ai? Fan Hồ Y Tịnh tất cả đều cái gì mà khẳng định là cái tên diễn viên tuyến 18 nào đó mà chả ai biết. Bây giờ tên người bạn thốt ra từ miệng của Cao Phỉ lại là Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn, người mà ai cũng biết. Thật đúng là điên mà. Cao Phỉ nói đùa hay thật vậy? Bạn của cô ấy là Cố Nam Ngạn. Người bạn mà cô ấy mời là Cố Nam Ngạn á? Mẹ nó chứ, này không phải là ảo tưởng của cô ấy đúng không? Tôi cảm thấy Cao Phỉ sau khi chấm dứt hợp đồng với người đại diện, tinh thần hình như không được bình thường cho lắm. Cô ấy và Cố Nam Ngạn là bạn hả? Cố Nam Ngạn chịu tham gia chương trình này cùng cô ấy ư? Thật là một trò đùa quốc tế. Cao Phỉ mắc bệnh ảo tưởng phải không? Ngay cả fan máy bay của Cao Phỉ cũng cảm thấy không bình thường. Phỉ Phỉ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chị có muốn gặp bác sĩ không? Em nói thật đấy. Wow, Tiểu Phỉ Phỉ, nếu chị mời diễn viên tuyến 18 nào đó thì cũng không ai trách chị đâu. Em thà chị mời diễn viên tuyến 18 còn đỡ hơn bây giờ ấy. Dù mọi người kinh ngạc cùng khiếp sợ đến đâu, thì bản thân Cao Phỉ trên màn hình như thế, tôi không nói đùa đâu. Cô bình thường, phảng phất những người khác mới không bình thường. Loại chuyện vi diệu khủng khiếp này kéo dài cho đến ngày hôm sau. Người xem thực sự nhìn thấy Cố Nam Ngạn đến gõ cửa căn hộ thuê chung. Đó là Cố Nam Ngạn, thực sự là Cố Nam Ngạn, người được mời bởi Cao Phỉ với tư cách là bạn tốt của cô ấy đến tham dự chương trình này. Cao Phỉ không khoác lác cũng không nói sai, càng không mắc bệnh ảo tưởng. Mọi người, điên mất tôi. Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ là bạn thân của nhau, đã trở thành tiêu đề hot nhất trên khắp các trang báo và mạng Internet. Diễn viên tuyến 18 hiện tại lại là Cố Nam Ngạn. Hai người bọn họ trở thành bạn của nhau như thế nào vậy? Hai người họ thực sự là bạn của nhau à? Ai nấy đều phải thốt lên. Cao Phỉ Andy. Cùng lúc đó, trong căn hộ thuê chung, lúc Cao Phỉ thay Cố Nam Ngạn đi làm giám khảo cũng chưa khẩn trương như lúc này. Có 6 người trong căn hộ, ngoại trừ Cố Nam Ngạn bình tĩnh ra, 5 người còn lại đều chết lặng. Đặc biệt là Hồ Y Tĩnh, biểu cảm cực kỳ khó coi. Cao Phỉ mím môi nhìn Cố Nam Ngạn đang bình tĩnh đứng ở đó. Cố Nam Ngạn chẳng lẽ không biết nếu cứ bình tĩnh như vậy, bên ngoài sẽ xảy ra hậu quả mưa to đẫm máu hay sao? Hôm qua cô đã nói với anh rồi, làm như vậy rất kỳ, người khác sẽ cho rằng Cố Nam Ngạn bị điên rồi. Biết Cao Phỉ không nói, lại còn trở thành bạn của nhau, nhưng Cố Nam Ngạn không ca, yêu cầu cô nhất định phải tới. Cao Phỉ càng ngày càng nhìn không ra Cố Nam Ngạn đã nghĩ gì. Bất quá cô vẫn đến, bởi vì Cố Nam Ngạn yêu cầu cô tới, mặc dù cô không đoán ra được tại sao, nhưng cũng không dám không nghe. Trong số 5 người khác trong căn hộ, chỉ có Nghiêm Chuẩn thấy rõ sự đời, rất nhanh hồi phục tinh thần, bước đến bắt tay chào hỏi. Anh Nam? Hả? Cao Phỉ phản ứng lại, nhận ra người đang gọi là anh Nam, liền vươn tay cùng Nghiêm Chuẩn bắt tay. Xin chào, xin chào. Hai người đàn ông bắt tay nhau trong một khung hình. Thực ra, Cố Nam Ngạn cùng lắm hơn Nghiêm Chuẩn 2 tuổi, nhưng một người là lưu lượng, một người là ảnh đế kiêm bảo chứng doanh thu phòng vé. Hướng phát triển của hai người hoàn toàn khác nhau. Hôm nay cùng đứng ở một khung hình, rất là hiếm thấy. Hình ảnh bắt tay đã phá vỡ lớp băng, và những người trong phòng phát sóng trực tiếp cuối cùng cũng hoàn hồn, sau đó bắt đầu cảm thán. Cố Nam Ngạn đẹp trai thật đấy. Ai cũng biết Cố Nam Ngạn có ngoại hình rất đẹp, bằng không cũng không thể chịu được thử thách của màn ảnh rộng. Nhưng hôm nay, khi anh ấy chính thức đứng cùng một chỗ với thần tượng Lưu Lượng, mới hiểu được cái gì gọi là thiên chi, kiêu tử. Lưu Lượng Nghiêm Chuẩn cũng được mọi người tôn sùng nhan sắc, chỉ là hôm nay gặp Cố Nam Ngạn, liếc mắt một cái liền thua. Bộ phim điện ảnh với khuôn mặt tuyệt đỉnh, chú đang thưởng cơ phải không? Phim mới sẽ sớm ra mắt, mau lập tức mua vé. Giải mặt liền đánh giá. Ô, rốt cuộc người phụ nữ như thế nào mới lấy được người đàn ông như Cố Nam Ngạn? Dù sao thì kiếp này không được, vậy thì hẹn kiếp sau đi. Tại hiện trường, Nghiêm Chuẩn bắt tay Cố Nam Ngạn xong, và người còn lại cũng đến chào hỏi. Cao Phỉ cảm thấy vừa rồi cô Nghiêm Chuẩn bắt tay cô quá nhiệt tình, vì thế cô nghiêm chỉnh lại. Cách dễ nhất bắt chước Cố Nam Ngạn là nói ít và lạnh lùng hơn. Bất quá cô cũng không thể bắt chước giống vẻ mặt vân đạm phong khinh, người khác chớ gần của Cố Nam Ngạn được. Nhìn chung Cao Phỉ vẫn rất thân thiện. Đàm Hân chạy tới bắt tay với Cố Nam Ngạn, sau đó vừa bắt tay vừa nói. Thầy Cố, em rất thích bộ phim điện ảnh của anh. Cao Phỉ cười cười. Cảm ơn. Đàm Hân dường như bị nụ cười vừa rồi của Cố Nam Ngạn làm cho chết điếng, mặt đỏ bừng. Ô, thầy Cố, không ngờ anh lại thân thiện như vậy. Cao Phỉ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đàm Hân không biết nên phản ứng như thế nào. Đàm Hân đỏ mặt, nhìn thoáng qua Cao Phỉ sau đó tò mò hỏi. Thầy Cố, anh thật sự được Phỉ Phỉ mời tới, cùng cô ấy là bạn ư? Cao Phỉ nhìn thoáng qua chính mình bên kia rồi gật đầu. Đàm Hân nghĩ sao nói vậy? Nhưng chính anh đã sớm nói cùng cô ấy hoàn toàn không có khả năng còn gì. Lời nói vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về cô ấy. Hóa ra đây là chỉ số EQ thấp trong truyền thuyết. Đàm Hân nhận ra những ánh mắt đang hướng về phía mình, vẻ mặt, mọi người xảy ra chuyện gì vậy? Bộ tôi nói gì sai sao? Cao Phỉ cũng bị câu hỏi này làm khó, bởi vì còn mẹ nó, cô cũng không biết trả lời thế nào. Bên ngoài mọi người đều biết Cố Nam Ngạn sớm nói cùng cô hoàn toàn không có khả năng. Ngầm nói cho mọi người, đừng suy nghĩ nhiều, anh đối với cô không có hứng thú. Muốn gì cũng không cần cô lấy thân báo đáp. Kết quả là yêu cầu cô tham gia chương trình này. Tâm tư của người đàn ông thực sự làm cho người ta không thể đoán ra được mà. Nhưng hiện tại cô không thể hỏi thẳng Cố Nam Ngạn, bởi vì trong mắt mọi người hiện tại cô chính là Cố Nam Ngạn. Cao Phỉ nhìn ánh mắt đổ dồn của mọi người, áp lực ngày càng lớn, cái khó ló cái khôn. Cô trả lời, trước đây tôi nói với Cao Phỉ hoàn toàn không có khả năng, chẳng qua là phương diện tình cảm thì tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hiện tại tôi và cô ấy ở phương diện bạn bè thì hoàn toàn có thể. Cao Phỉ có chút xíu kiêu ngạo cũng đắc ý với câu trả lời của cô ấy, bởi vì từ nay về sau, mọi người đều biết cô và Cố Nam Ngạn là bạn bè. Lời vừa nói ra mọi người đều bừng tỉnh ngộ, thì ra là ý này, cái này cũng có lý, không thể là người yêu nhưng vẫn có thể làm bạn mà. Mặc dù không biết Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn trở thành bạn như thế nào. Cao Phỉ trả lời xong thì âm thầm thở vào nhẹ nhõm, cô cảm thấy câu trả lời của mình quá hoàn hảo, cho 100 điểm cũng không quá. Không vả mặt lời nói trước đó của Cố Nam Ngạn, lại hoàn hảo giải đáp được thắc mắc trong lòng của mọi người. Hơn nữa mấy ngày nay ở chung, chắc Cố Nam Ngạn cũng nguyện ý làm bạn với cô rồi. Cao Phỉ trong lòng tán thưởng sự cơ trí của mình, sau đó hướng mắt nhìn đến Cố Nam Ngạn, mắt chớp chớp, rõ ràng cầu khen ngợi. Thấy câu trả lời của tôi hoàn hảo ghê không? Chỉ tiếc Cố Nam Ngạn không khích lệ cô, thậm chí ngay một ánh mắt cổ vũ cũng chẳng có. Cao Phỉ đối với ánh mắt của Cố Nam Ngạn, từ trong mắt anh không có khích lệ cũng như vui sướng. Anh cờ hồ chả thèm nói chuyện với cô, cũng không đến chào cô, trực tiếp xoay người trở về phòng. Bóng dáng lãnh đạm, rõ ràng cả người từ trong ra ngoài, từ nét mặt đến cử chỉ đều lộ ra vẻ khó chịu. Cao Phỉ ngây ngẩn cả người, những người khác cũng khó hiểu. Này rốt cuộc là có chuyện gì thế? Cao Phỉ, người không được khen ngợi mà còn bị đối xử lạnh nhạt chết lặng. Trước màn hình, người xem nhìn bóng lưng lạnh lùng trầm mặc của Cao Phỉ khi cô xoay người bỏ đi. Có người hỏi, Cao Phỉ có chuyện gì thế? Phía dưới trả lời, phòng chừng là bị người trong lòng lần đầu gặp mặt làm cho vẽ mặt đau lòng đi. Sau lần đầu tiên gặp mặt, fan của Cố Nam Ngạn vốn đã nghi ngờ, nghe được câu phương diện tình cảm hoàn toàn không có khả năng, bọn họ đều cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần phương diện tình cảm hoàn toàn không có khả năng là tốt rồi, chỉ làm bạn bình thường với Cao Phỉ mà thôi. Dù tay bọn họ có dài đến đâu, cũng không thể quản được việc Cố Nam Ngạn cùng ai kết bạn. Tại hiện trường, Cao Phỉ nhìn theo bóng lưng của Cố Nam Ngạn, không hiểu tại sao anh lại phản ứng như vậy. Rõ ràng anh yêu cầu cô đến cơ mà. Hơn nữa chẳng phải nói Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ là bạn sao? Nào có bạn bè nào gặp mặt mà không chào hỏi nhau chứ? Trái tim của người đàn ông này thực sự rất khó nắm bắt. Lịch trình của ngày hôm nay đã được định sẵn. Mọi người tham gia chương trình lâu như thế chắc cũng đã mệt mỏi, cho nên hôm nay không cần làm nhiệm vụ, tranh thủ thời tiết, cùng nhau ra ngoại thành dã ngoại leo núi. Chương trình đã thuê một chiếc minibus, trên thân xe có logo của chương trình. Mọi người lần lượt lên xe, Cao Phỉ lên xe phía sau, nhìn vị trí ngồi của mọi người không sai biệt lắm. Đàm Hân và Nghiêm Chuẩn ngồi cùng nhau, Triệu Vũ ngồi một mình, mà Thạch Tử An vui vẻ ngồi cùng chị Phỉ của cậu ta, cũng chính là Cố Nam Ngạn ngồi cùng nhau. Trong xe còn thừa hai chỗ trống đôi, Cao Phỉ thấy Thổ Y Tịnh đang theo sau lưng cô. Nói như vậy có vẻ như cô và Hồ Y Tịnh sẽ ngồi cùng nhau. Như vậy, người xem cũng thấy Cố Nam Ngạn và Hồ Y Tịnh sẽ ngồi cùng nhau. Thế là Cao Phỉ nhớ tập phát sóng trực tiếp trước, Hồ Y Tịnh nói chính mình thích Cố Nam Ngạn. Ngoài ra fan của cô ta cùng với fan của cô ở làn đạn xé nhau, đột nhiên cô cảm thấy không phục. Dựa vào cái gì chứ? Cố Nam Ngạn rõ ràng là người Cao Phỉ mời tới trong chương trình, một đỉnh đại lưu lượng. Vì cái gì đi ra ngoài đi chơi lại ngồi cùng với Hồ Y Tịnh? Như vậy mặt mũi Cao Phỉ đặt ở đâu chứ? Vì thế Cao Phỉ đi đến chỗ Thạch Tử An đang vui vẻ. Thạch Tử An ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Thầy Cố, cậu có thể đổi chỗ với tôi được không? Đổi chỗ? Phản ứng đầu tiên của Thạch Tử An là không muốn. Cậu ta khó khăn lắm mới được ngồi cùng với Cao Phỉ, mới không muốn cùng người khác đổi chỗ. Nhưng mà hiện tại người đang nhờ cậu ta đổi chỗ là tiền bối Cố Nam Ngạn, cái này cần phải suy nghĩ lại. Cao Phỉ đứng kế bên nhìn vẻ mặt không vui của Cố Nam Ngạn. Thạch Tử An nhìn Cao Phỉ bên cạnh, thấy chị ấy không có ý muốn giữ cậu ta lại. Sau vài lần cân nhắc, cậu ta đứng dậy không tình nguyện nhường chỗ. Thạch Tử An đi rồi, Cao Phỉ hài lòng ngồi xuống bên cạnh Cố Nam Ngạn. Đầu Cố Nam Ngạn liếc sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ và không muốn nói chuyện với cô. Cao Phỉ đối với Cố Nam Ngạn, người đang tính khí thất thường không biết đang bị gì, vẻ mặt ngưng động. Chiếc minibus xuất phát đến vùng ngoại thành. Khi xe khởi động, có một số việc không thể nói thẳng. Cao Phỉ không biết chính mình đã chọc giận người đàn ông thiên thần gãy cánh này ở chỗ nào, đành lấy điện thoại ra, điên cuồng gửi tin nhắn WeChat cho Cố Nam Ngạn. Cố đại ca, sao anh đột nhiên lại như thế? Ở nhà không để ý đến tôi cũng không sao. Trong chương trình này để ý đến tôi một chút được không? Mọi người đều biết Cao Phỉ thích Cố Nam Ngạn. Hiện tại anh là tôi. Nếu anh cứ phớt lờ tôi đi như vậy, tôi sẽ... Điện thoại Cố Nam Ngạn rung lên. Anh lấy ra thì thấy WeChat của Cao Phỉ. Anh cảm thấy những người bên cạnh anh đang cố gắng đến gần anh, giống như con chó con dính đến người vậy. Nhưng anh đối với lời Cao Phỉ nói lúc vào cửa rất khó chịu. Tin nhắn của Cao Phỉ tiếp tục được gửi tới. Cố đại ca, làm ơn, làm ơn. Anh diễn bộ dáng thích tôi một chút đi mà. Sau khi chương trình kết thúc, tôi sẽ làm một số món ngon cho anh. Anh muốn ăn gì? Vịt bát bảo thì sao? Còn có sườn xào chua ngọt. Gần đây tôi ở nhà, không đúng, ở nhà anh nghiên cứu được rất nhiều món ăn mới, anh nhất định phải nếm thử xem. Cao Phỉ gửi thêm biểu tượng cảm xúc la lối khóc lóc bán manh cùng với bi thương tột độ cho anh. Cao Phỉ đặt điện thoại xuống, nhìn người bên cạnh đang vùi đầu điên cuồng nhắn tin cho mình. Anh cảm thấy dù mình có khó chịu đến đâu, bị hàng loạt tin nhắn của Cao Phỉ quanh tạc, cơn tức giận liền đã dịu đi. Anh nghĩ đến bộ dáng la lối khóc lóc bán manh làm nũng của cô, ánh mắt bỗng dừng ôn nhu. Cao Phỉ cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh, ngẩng đầu lên phát hiện Cố Nam Ngạn cuối cùng cũng đang nhìn mình, cảm động thiếu chút nữa thì khóc ra luôn. Cô ngay lập tức cúi đầu và gửi một tin nhắn WeChat cho Cố Nam Ngạn. Cảm ơn anh cô, cả rán cảm ơn. Nhất cử nhất động của hai người đều được ghi lại. Vừa lên xe, Cố Nam Ngạn đã điên cuồng vùi đầu gửi WeChat, không thèm để ý đến Cao Phỉ bên cạnh. Mà Cao Phỉ lại một lần nữa xấu xa quay thi cơ hội lần này, có sự giằng co trong chốc lát. Cuối cùng vẫn bị đánh bại, chủ động nhìn người bên cạnh đang vùi đầu gửi tin nhắn WeChat. Ánh mắt vừa có chút oán hận, lại vừa có chút thân tình. Ồ, cái ánh mắt này của Cao Phỉ, cảm giác thật mãn nguyện. Đây có lẽ là loại cảm giác rõ ràng, anh biết tôi thích anh, nhưng anh chỉ muốn làm bạn với tôi trong truyền thuyết. Quá ngược rồi. Tuy Cao Phỉ trở nên cao lãnh sau khi chấm dứt hợp đồng với người đại diện, nhưng tình yêu của cô ấy đối với Cố Nam Ngạn vẫn không thay đổi. Tuy Cố Nam Ngạn chủ động ngồi cùng Cao Phỉ, nhưng chính mình lại ở đó nhắn tin WeChat. Này có lẽ là tuy tôi ở đây cùng cô nhưng tâm của tôi mãi mãi không thuộc về cô. Chắc chắn cảm thấy lúc trước gặp mặt có hơi xấu hổ nên lần này chủ động ngồi kế bên cô ấy thôi. Phải chê lúc diễn xuất ánh mắt bằng 1/10 ánh mắt hiện tại thì tốt biết mấy, sẽ không bị nói là gương mặt đơ. Ngay sau đó, ánh mắt Cao Phỉ nhìn Cố Nam Ngạn lại lên hot search. Hình ảnh Cao Phỉ nhìn Cố Nam Ngạn, còn Cố Nam Ngạn vùi đầu gửi WeChat. Nhìn ánh mắt lưu luyến triển miên này, không ai không nói tình yêu sâu đậm của Cao Phỉ dành cho Cố Nam Ngạn. Nhiều fan máy bay bị ánh mắt ngược tâm này khóc cho tình yêu vĩnh viễn không có kết quả của con gái họ. Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ, chiếc xe buýt nhỏ mới đến được nơi cần đến. Đây không phải là một ngọn núi nổi tiếng nên về cơ bản không có khách du lịch. Nhưng thắng ở môi trường yên tĩnh, vào đầu mùa xuân một số hoa cải đã nở, vàng tươi một mảnh rất đẹp. Cao Phỉ xuống xe hít thở bầu không khí trong lành ở vùng ngoại ô, cảm thấy nơi này thật dễ chịu. Đạo diễn nói hôm nay được hoạt động tự do, buổi chiều tập trung dưới chân núi, mọi người tự do chọn nhóm. Với tư cách là một người bạn được Cao Phỉ mời đến, Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ đi cùng nhau. Thạch Tử An lại gắt gao dính chặt Cao Phỉ, mọi người phía sau đều đi theo đạo diễn. Cố Nam Ngạn đối với tên tiểu tử thúi Thạch Tử An ngày nào cũng dính mình rất bực bội. Anh không biết cậu ta nhìn chúng anh điểm nào. Nhóc con này, một lòng xem anh là anh trai à? Không, là chị gái chứ. Cố Nam Ngạn nói với Thạch Tử An. Tôi sẽ chơi một trò chơi với cậu. Thạch Tử An thụ sủng nhược kinh. Được, được. Cậu nhắm mắt lại, đếm đến 100. Nếu có thể tìm được tôi, lần sau tôi đưa cậu đi xe đua. Thạch Tử An nghĩ mình sắp được Cao Phỉ dẫn đi đua xe, liền không khỏi hưng phấn, lập tức nhắm mắt lại. 1, 2, 3. Lúc này Cao Phỉ nhìn Cố Nam Ngạn với vẻ mặt khó hiểu. Tại sao anh ta lại chơi trò trốn tìm nhàm chán với nhóc con này thế? Cố Nam Ngạn đưa ám hiệu với cô, ý tứ là chạy nhanh đi. Cao Phỉ bất ngờ hiểu ra, sau đó mở miệng thở dốc. Người đàn ông này quá tâm cơ. Để thoát khỏi nhóc con này, anh lại dùng trò chơi lừa gạt người ta. Không biết lúc Thạch Tử An đếm đến 100 lại không thấy ai, không biết cảm giác lúc ấy sẽ ra sao. Trong lòng Cao Phỉ thì nghĩ, nhưng chân vẫn tự động đuổi theo Cố Nam Ngạn. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng hiện ra. Cao Phỉ muốn ở riêng với Cố Nam Ngạn kia. Cao Phỉ quá tâm cơ. Phụ nữ vì tình yêu thường tâm cơ mà. Em trai quá thảm nhưng tôi vẫn muốn cười ha ha ha. Cao Phỉ đi cùng Cố Nam Ngạn. Phía sau hai người còn có nhiếp ảnh đi theo. Sau đó, Cao Phỉ nhạy cảm phát hiện Cố Nam Ngạn cũng muốn dụ nhiếp ảnh gia đi chỗ khác. Cô cảm thấy ý tưởng này của Cố Nam Ngạn thật lớn mật. Nhiếp ảnh gia đi theo không giống Tạch Tử An, làm sao mà lừa được chứ? Chân núi cách đó không xa có một khu nghỉ dưỡng. Đó là một quán có vài bộ bàn ghế bên ngoài để khách du lịch đến đây làm mì gói. Cố Nam Ngạn đề nghị mọi người nghỉ ngơi ở đây một lát và ăn bánh mì. Hôm nay đoàn người khởi hành sớm, các nhiếp ảnh gia đi cùng cũng đã đói bụng nên lập tức đồng ý yêu cầu này. Bốn gói mì ăn liền đang được nấu, Cố Nam Ngạn đứng dậy. Tôi muốn đi toilet. Nhiếp ảnh gia vốn muốn đi theo, lại nghĩ đó là toilet nữ, cuối cùng đành ngồi xuống đợi mì gói nấu chín. Cố Nam Ngạn lúc đi thì cho Cao Phỉ một ánh mắt. Cao Phỉ trong lòng đánh trống, đợi Cố Nam Ngạn đi được 2 phút mới nói. Tôi đi toilet. Nhiếp ảnh gia đi cùng cô đã bị mùi thơm của mì gói thu hút, nghĩ đi toilet cũng không tốn bao nhiêu thời gian, cho nên không đi theo. 10 phút sau, Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn xuất hiện trên con đường leo núi. Cả hai người đều tắt micro của họ đi. Cao Phỉ nhớ lại một chuỗi thao tác mà Cố Nam Ngạn đã thực hiện, không nhịn được cảm thán. Cố đại ca, anh thật lợi hại. Cố Nam Ngạn hừ một tiếng. Cao Phỉ hái một bông hoa dại cầm trên tay. Cố Nam Ngạn muốn cắt đuôi hai người kia là chuyện bình thường, bởi vì giữa họ có một số chuyện không thể nói trước ống kính. Cả hai theo con đường mòn cùng nhau leo lên núi. Cao Phỉ lắc lắc bông hoa dại nhỏ trong tay và mở miệng nói. Cố đại ca, cảm ơn anh đã thay tôi tham gia chương trình này. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho cô chưa? Cao Phỉ nghĩ thầm, không phải mỗi ngày tôi đều gửi video cho anh sao? Nhưng vẫn trả lời, có. Vậy là tốt. Ngày hôm qua tôi thay anh đi buổi tuyên truyền phim, anh không thấy sao? Đã thấy. Anh nói xong câu này liền không nói gì nữa. Hôm trước Cao Phỉ tham gia buổi tuyên truyền phim kia, mọi thứ đều dựa trên nguyên tắc, cần nói thì nói, không cần liền không nói. Muốn bao nhiêu lạnh lùng, bấy nhiêu lạnh lùng, để không ai có thể soi ra khuyết điểm. Cô vốn dĩ muốn đợi Cố Nam Ngạn khen mình hai câu, kết quả chỉ nghe đã thấy thì không còn nói gì tiếp theo. Tính cách khó hiểu thật đấy. Cao Phỉ yên lặng rầu rầu miệng, cảm thán người đàn ông này thật là lạnh lùng. Mà lúc này Cố Nam Ngạn không dành quan tâm ý tứ trong lời nói của Cao Phỉ. Anh đang nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên nói gì đó với Cao Phỉ hay không. Nhưng lời cô nói lúc sáng, cô không cần phải như vậy. Kỳ thực anh và cô cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cao Phỉ mà biết anh nghĩ như vậy, chắc cô sẽ vui đến phát điên mất thôi. Cố Nam Ngạn nhịn không được cong môi, đang muốn mở miệng, Cao Phỉ lại nói trước. Cố đại ca, cô chỉ vào con đường nhỏ phía sau hai người. Anh nghĩ nếu chúng ta cùng lăn xuống con đường này, liệu chúng ta có thể hoán đổi trở lại không? Phim truyền hình đều diễn như vậy cả đấy. Cố Nam Ngạn lúc này mới nhớ hai người họ vẫn đang trong tình trạng chết tiệt này. Cố Nam Ngạn đem lời muốn nói nuốt xuống và nói, cô có thể thử. Cao Phỉ có vẻ rất hứng thú, thật không? Cố Nam Ngạn đứng tại chỗ, tôi sẽ không bồi cô nữa. Ê! Cao Phỉ thở dài ngao ngán nhìn trời, Cố Nam Ngạn đầy đầy cô, đi mau. Cao Phỉ đành phải tiếp tục leo lên, Cố đại ca, anh có từng nghĩ không? Chúng ta sau này đều sẽ thế này, cả đời không đổi lại thì phải làm thế nào? Cố Nam Ngạn trầm mặc, anh cũng từng nghĩ đến vấn đề này. Khi đó thì phải làm sao chứ? Cao Phỉ vứt bông hoa dại nhỏ mà cô cầm trên tay, vẻ mặt yêu thương. Cô không thể nói với mọi người rằng cô và Cố Nam Ngạn hoán đổi thân thể với nhau. Điều đó chắc chắn sẽ gây ra thiên hạ đại loạn. Nếu người khác không tin, bọn họ chắc chắn sẽ bị bắt và đưa vào bệnh viện tâm thần. Nếu người khác tin, bọn họ chắc chắn sẽ bị bắt và đem về nghiên cứu khoa học. Cao Phỉ ảo não nghĩ đến vấn đề này, tâm trạng càng thêm nặng nề, quyết định không nói đến vấn đề này nữa. Cô muốn tâm sự. Cô bất ngờ đứng bật dậy. Cố đại ca, tôi cùng anh tâm sự. Viện điều dưỡng chỗ bệnh viện của ba tôi đang ở đã gọi cho tôi. Bác sĩ nói sức khỏe ba tôi gần đây đã tốt lên. Chỉ tiếc hiện giờ tôi đang ở cái dạng này, cũng không thể đi thăm ông ấy. Vẻ mặt đau buồn, Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phỉ suy nghĩ một chút rồi nói. Khi tham gia chương trình này xong, tôi sẽ đi thăm ông ấy cho cô. Cao Phỉ lập tức ngạc nhiên quay đầu lại. Thật sao? Thật. Cao Phỉ vui mừng nhảy dựng lên. Yeah! Cố Nam Ngạn định nói cô cẩn thận hơn thì Cao Phỉ đã dẫm phải một hòn đá nhỏ dưới chân, lảo đảo rồi bay về phía anh. Cố Nam Ngạn cố gắng bắt lấy Cao Phỉ, nhưng đáng tiếc anh hiện tại là Cao Phỉ, sức lực không đủ để bắt được một người đàn ông to lớn vọt tới. Vì vậy anh chỉ nghe thấy tiếng Cao Phỉ kêu la một tiếng, sau đó toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Có một vài tiếng chim hót vang rộ trong thung lũng. Cao Phỉ nhắm chặt mắt, nhưng cơn đau mà cô lường trước không tới. Cô thấy chỗ mình rớt xuống rất mềm mại. Chuyện gì đã xảy ra? Cao Phỉ từ từ mở mắt ra, thấy mình đang đè lên người chính mình. Cô ở trên, Cố Nam Ngạn ở dưới, và Cố Nam Ngạn làm đệm người cho cô. Cao Phỉ sợ đến mức nhanh chóng đứng dậy khỏi chính mình, cúi đầu 90 độ. Cố đại ca, thực xin lỗi. Cố Nam Ngạn cắn răng, Cao Phỉ chạy nhanh tới đỡ Cố Nam Ngạn. Cố đại ca, anh không sao chứ? Cố Nam Ngạn đen mặt lại, được Cao Phỉ đỡ dậy, vỗ vỗ những nhánh cây bẩn trên người anh. Anh cảm thấy Cao Phỉ người phụ nữ này thật sự rất có bản lĩnh, có hết tất cả bản lĩnh. Cố Nam Ngạn hừ một tiếng giật giật, thấy cả người chỗ nào cũng đau, đặc biệt là mông. Cao Phỉ cũng giúp vỗ vỗ rễ cây trên người Cố Nam Ngạn xuống, thấy anh cau mày liền nói, Cố đại ca, có đau không? Cố Nam Ngạn nhìn cô, cô nói thử xem có đau không? Anh quyết định không để ý đến người phụ nữ này trong 10 phút, cắn răng tiếp tục đi lên phía trước. Cao Phỉ nhìn Cố Nam Ngạn mông đau mà vẫn kiên cường, tiếp tục leo núi thì trong lòng vô cùng hổ thẹn. Cô suy nghĩ một hồi, chợt nghĩ ra điều gì đó, bà bước rời 2 bước, chạy tới chỗ anh. Cố Nam Ngạn dừng lại. Cao Phỉ ở trước mặt Cố Nam Ngạn quay lưng về phía anh ngồi xổm xuống. Cố đại ca lên đi, tôi cõng anh. Cao Phỉ nghĩ hiện tại cô đang ở trong thân thể của Cố Nam Ngạn, cô có thể cõng một người 90 cân trên vai không có gì khó. Thấy Cố Nam Ngạn không đáp lại, cô ngồi xổm lại gần anh một chút, đối mặt với anh bằng tấm lưng rộng lớn của người đàn ông. Cao Phỉ quay đầu lại, ánh mắt kiên cường. Cố đại ca, mau lên tôi cõng anh. Cô vỗ ngực cam đoan, tôi nhất định sẽ cố gắng làm anh thoải mái. Cố Nam Ngạn nhìn tấm lưng trước mặt, nói không nên lời. Đương nhiên, Cố Nam Ngạn không thể để một người phụ nữ làm chuyện này, nói với người đang ở trước mặt. Cao Phỉ, tránh ra. Tiếc là Cao Phỉ không nhúc nhích còn nhiệt tình mời. Cố đại ca mau lên đi, đừng xấu hổ, tôi cõng anh. Cố Nam Ngạn đầu đầy vạch đen. Tôi không cần cô cõng, cô mau tránh ra đi. Tôi không cho. Cao Phỉ cứng đầu. Anh ngã dập mông, tôi hôm nay phải cõng anh. Cô vẫn luôn buồn rầu không biết làm sao để trả ơn Cố Nam Ngạn. Cũng may hôm nay cuối cùng cơ hội cũng tới. Cố Nam Ngạn ngã dập mông, cô có thể cõng anh lên núi. Cố Nam Ngạn đối mặt với Cao Phỉ đang tùy hứng đột nhiên nói không nên lời, định đi vòng qua cô. Nhưng Cao Phỉ đột nhiên lùi lại, giữ chặt tay anh kéo về phía trước. Cố Nam Ngạn vì sức lực mạnh mẽ kéo về phía trước, sau đó vững vàng rơi vào lưng ai đó. Cao Phỉ đã sớm chuẩn bị, lập tức giữ chặt người phía sau, trực tiếp đứng dậy. Khi Cố Nam Ngạn phản ứng lại, anh đã ở trên lưng của Cao Phỉ. À không đúng, là ở trên lưng của anh. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, Cố Nam Ngạn sắc mặt tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi. Cao Phỉ, thả tôi xuống. Cao Phỉ cuối cùng cũng cõng được người lên lưng, giọng điệu đắc thắng. Tôi không bỏ. Thả tôi xuống mau. Cố Nam Ngạn dãy dụa muốn xuống. Nhưng thật không may, Cao Phỉ đang sử dụng cơ thể của anh, sức lực cực lớn, cánh tay gắt gao khoanh chân anh lại. Cố Nam Ngạn dãy dụa vài cái vẫn không xuống được. Lưng Cao Phỉ vững vàng hơn, sau đó quay đầu nói với người đang không yên phận kia. Cố đại ca, đừng dãy dụa nữa. Tôi không để anh xuống đâu, anh mau an phận đi. Bằng không hai chúng ta sẽ té đấy. Té về trước không sao, nếu té ngửa ra sau, tôi để anh sập lép thì phải làm sao đấy hả? Vì vậy kết quả cuối cùng là Cố Nam Ngạn nằm trên lưng Cao Phỉ với vẻ mặt đen thui, được cô cõng đi. Anh nằm trên lưng Cao Phỉ, trái tim treo lơ lửng, quan sát xung quanh, như thể sợ có người nhìn thấy vậy. Người đàn ông giả bộ làm người tốt kia cuối cùng cũng ngừng dãy dụa. Cao Phỉ nghiêm túc cảm nhận được trọng lượng của chính mình, sau đó nhịn không được nói. Cố đại ca, tôi nhẹ quá. Tôi này tất nhiên là ám chỉ cơ thể của chính cô ấy. Cô chưa bao giờ biết cân nặng của mình đối với một người đàn ông là bao nhiêu. Cho đến hiện tại, cô trở thành một người đàn ông và cõng chính mình trên lưng, cô mới nhận ra cô thật sự rất nhẹ. Cõng như chơi, không có nhiều gánh nặng, nhẹ đến mức Cao Phỉ cảm thấy cô có thể cõng Cố Nam Ngạn chạy 3.000 mét. Cố Nam Ngạn mặt mũi tối sầm lại, muốn cõng thì cõng cho tốt. Cao Phỉ cảm thấy Cố Nam Ngạn lúc này cực kỳ ngoan ngoãn nằm trên lưng cô, làm người ta vô cùng yêu mến. Cô nhớ khi còn rất nhỏ, cô nằm trên lưng của cha mình, coi cha như ngựa dũng mãnh mà cưỡi, hi hi ha ha là kéo cha chạy rất nhanh. Cao Phỉ đột nhiên muốn nhớ lại cảm giác khi còn bé, nói, Cố đại ca, tôi cõng anh chạy thế nào? Sau đó, không đợi Cố Nam Ngạn đáp lại, cô trực tiếp cõng Cố Nam Ngạn chạy theo con đường nhỏ bên núi. Một bên chạy một bên hét, xông lên! Hi! Điên rồi! Cố Nam Ngạn nằm trên lưng một người phụ nữ, gió mạnh thổi tới,